Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, thực lực thấp. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương nhìn lấy cục diện trước mắt, rất là cười khổ. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ nha? Ngoại trừ đem trước mắt này một đám hung thú cho đánh chết, cái kia làm sao có thể thì không còn cách nào khác. Huống hồ đánh chết này một đám hung thú cũng là có phong hiểm, mạo hiểm rất lớn. Chỉ cần bọn họ kêu thảm một tiếng, như vậy phía ngoài hung thủ chính là ào ào biết bọn họ bên này ra tình huống, bên kia xã sẽ phi tốc chạy tới trợ giúp. Tần Sương có thể không có người nào đối phó mấy vạn con hung thú thực lực. Được hay không được, hoàn toàn thì nhìn cái này một thanh. Tần Sương thầm nghĩ trong lòng, đồng thời trong tay xích tiêu kiếm không khỏi nắm thật chặt. Hắn đây là tại vì này một đám hung thú tố chuẩn bị. Vậy ngươi ném một cái mãnh hổ cũng sớm đã trông thấy Tần Sương. Hơn nữa còn mang theo hắn một đám tiểu đệ sinh không sợ chết hướng về bên này lao đến. Tần Sương bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ quả nhiên vẫn là hung thú. Chí lực rất thấp. Nhìn đến trước mắt mình cái bộ dáng này, người biết chuyện đều biết mình nâng kiếm đó là vì chảm giết bọn hắn. Mà này một đám cùng rất bút giống như hung thú đâu. Cảm giác IQ so phía ngoài yêu thú còn thấp hơn một chút. Chỉ ít phía ngoài yêu thú vẫn là có bản năng sợ hãi. Gặp thực lực cao hơn chính mình người, hoặc là cái chết của mình kẻ thù, đó còn là sẽ biết xoay người chạy. Có thể này một đám hung thú đâu. Trông thấy Tần Sương trong tay dẫn theo xích tiêu kiếm, toàn thân còn tản mát ra một cỗ uy mãnh khí thế. Này một đám hung thú thế mà không chút nào sợ hãi, ngược lại còn không sợ chết tiếp tục xông lại. Cho nên cái này không khỏi để Tần Sương nghi ngờ trong lòng. Đến cùng là cái này một cái bí cảnh bên trong hung thú chí lực rất thấp, vốn chính là dáng vẻ như thế, còn là làm sao nguyên nhân khác tạo thành hiện tại cái bộ dáng này, lại có thể làm cho này một đám hung thú không có mảy may chí lực đồng dạng, chỉ có bẩm sinh phản ứng, đó chính là hung mãnh. Cái kia mãnh hổ đi đầu, vọt tới Tần Sương bên người về sau, chính là đột nhiên nhảy lên, sau đó to lớn bóng người thì là hướng về phía Tần Sương trên đầu đi qua. Nhìn tư thế kia lại là muốn dùng thân thể của mình tới áp ngược lại Tần Sương. Bất quá phương pháp này cũng thực là có thể thực hiện, bởi vì cái kia một con mãnh hổ thân thể khổng lồ, xem ra chụp ảnh là rất có thể tùy tiện đem Tần Sương đè ngược lại. Bất quá Tần Sương cũng không phải loại kia tùy ý nhưng khi dễ người. Đối mặt với mãnh hổ tập kích, cùng nó cái kia thân thể khổng lồ áp bách, Tần Sương khinh thường lắc đầu. Cái này một con mãnh hổ thân thể cố nhiên to lớn, là bên ngoài phổ thông kiểu dáng gấp bội không ngừng. Thế nhưng là yêu thú này đâu, thực lực cũng đích thật là không ra thế nào đĩa. Tựa như cái này một con mãnh hổ hung thú, đột nhiên một cái nhảy vọt chính là hướng về Tần Sương áp đi qua. Thế nhưng là Tần Sương không úy kỵ tí nào, trực tiếp đem xích tiêu kiếm nhấc quá đỉnh đầu. Sau đó thần kỳ một màn thì xuất hiện. Tần Sương vốn cho rằng cái này một con hung thú mãnh hổ ra thịt tối thiểu vẫn sẽ có một số sức đề kháng. Dù sao cũng là một con hung thú, thực lực không đến mức thấp như vậy xuống. Một con hung thú thả ở bên ngoài đó cũng là xưng bá nhất phương tồn tại, cũng coi là nhất phương bá chủ. Nhưng là cái này một cái bí cảnh bên trong hung thú giống như có chút không tầm thường. Đối với cái này hung thú khắp nơi trên đất đi bí cảnh, Tần Sương ngược lại là có một ít quen biết. Nhưng là đối với cái này bí cảnh bên trong vì sao lại có nhiều như vậy hung thú, Tần Sương cũng là đoán không ra cái như thế về sau. Bởi vì hắn thật sự là không biết, như thế một cái nho nhỏ bí cảnh, bên trong thế mà lại có mấy vạn con hung thú, đây cũng là hội chuyện gì xảy ra đâu. Mà lại những thứ này hung thủ đại bộ phận đều là ngàn năm trước kia đến từ thời kỳ viễn cổ cái kia. Một số tại hôm nay đã sớm trải qua không tồn tại hung thủ. Muốn không phải Tần Xương còn quen đọc qua mấy cái bản cổ tịch. Như vậy giờ phút này hắn đối với một số hung thú vậy coi như thật là nắm mù. Tựa như trước mắt cái này một con mãnh hổ. Chính là được xưng báo văn hổ. Bộ dáng của hắn hình thái là lão hổ dáng vẻ. Lúc đó hắn toàn thân da lông lại là con báo dáng vẻ. Cả hai dung hợp tự nhiên cũng liền đặt tên là báo văn hổ. Căn cứ Tần Xương hiểu rõ. Loại này báo văn cùng đại khái tại Thương Nam đại lục 3.000 năm trước thì diệt tuyệt. Bây giờ thế mà xuất hiện tại cái này một cái bí cảnh bên trong. Thật sự là rất làm cho người khác không hiểu. Mà lại càng thêm làm cho người không hiểu là. Trong này áo ngực đại bộ phận đều là tồn tại ở ngàn năm trước đó hung thú. Chẳng lẽ lại tại ngàn năm trước đó thì có người làm hung thú hướng cái này bí cảnh bên trong giam. Giữ lấy sao? Thế nhưng là đây là một cái to lớn công tác. Nếu như phải hoàn thành đây hết thảy. Cái kia có khả năng liền muốn từ viễn cổ bắt đầu làm lên. Tuy nói Tần Xương ở chỗ này nhìn lâu như vậy. Nhưng nhìn gặp không nằm ngoài cũng là một số hung thú. Cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy linh thú. Đương nhiên, hắn ở bên ngoài ngược lại là giải quyết một đầu linh thú. Có biết hay không con linh thú này cùng cái này một cái bí cảnh bên trong tồn tại có dạng gì? Ngọn nguồn, Tần Xương giờ khắc này thật sự chính là muốn có chút hiểu rõ. Bất quá nghĩ thì nghĩ, vẫn là trước giải quyết xong chuyện trước mắt trọng yếu nhất. Bởi vì giờ khắc này cái kia một con mãnh hổ bất ngờ nhảy lên. Chính là mãnh liệt đối với Tần Xương đập tới. Tần Xương cũng là đột nhiên giơ lên xích tiêu kiếm. Vốn cho rằng cái này một con mãnh hổ hung thú sẽ có ngăn cản. Thế nhưng là phốc một tiếng. Tần Xương che đậy. Bởi vì xích tiêu kiếm trực tiếp đâm vào cái này một con mãnh hổ hung thú thể nội. Không dừng lại chút nào. Cứ như vậy thẳng tắp đâm vào đi. Cái kia mãnh hổ hung thú phát ra rên lên một tiếng. Nhất thời thì hướng về lòng đất cắm tới. Mà tại nó ngã quỵ trước đó. Trong cơ thể của hắn đương nhiên đó là dâng trào ra nhất đại cỗ máu tươi. Phun ra tại Tần Xương trên mặt cùng trên quần áo. Để Tần Xương cả người đều mộng bức xuống dưới. Đây là có chuyện gì? Nó không phải hung thú sao? Làm sao thực lực thấp kém như vậy? Mà lại giống như yếu đuối. Chỉ có bề ngoài. Thế mà tình thương xích tiêu kiếm dễ dàng như vậy thì đâm rách phòng ngự của nó. Cái này một con mãnh hổ mới ngã xuống đất. Trên bụng còn thèm thèm chảy máu tươi. Chàng diện xem ra có một ít mất khống chế dáng vẻ. Bởi vì cái kia một đám còn lại hung thú. Giống như nhìn lấy chính nhà mình lão đại bị giết chết. Cũng đều rối rít kinh ngạc lên. Sau đó bắt đầu bạo động. Sợ Tần Xương một kiếm đem bọn hắn cũng cho giết chết. Tần Xương xem xét chàng diện hơi không khống chế được. Cái kia một tiểu quần hung thú liền bắt đầu chạy tứ tán bốn phía. Là hắn biết không tốt. Nếu là thật muốn này một đám hung thú cho chạy trốn. Như vậy chính hắn chẳng phải là treo. Cho nên, tuyệt đối không thể lưu một người sống. Tần Xương đối với này một đám hung thú. Giết chính là giết, lại không có cái gì gánh vác. Huống hồ Tần Xương trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ lại nơi này hung thú thực lực phổ biến thấp? Liền xem như ở bên ngoài xem ra hung mãnh vô cùng thực lực cao cường hung thú. Để ở chỗ này cũng chẳng qua là một cái nho nhỏ đầu lĩnh thôi. Mà lại thực lực của bọn hắn cũng không bị Tần Xương để ở trong mắt một dạng. Phải biết, nơi này hung thú nếu như thả ở bên ngoài đi vòng thực lực chân chính đến coi là... Như vậy không nói mấy vạn con mấy ngàn con, liền xem như mấy trăm con đều có thể đem một đôi cho tùy tiện giết chết. Thế nhưng là Tần Xương lúc này nhìn lấy này một đám hung thú, lại có chút im lặng lắc đầu. Sau đó xích tiêu kiếm thả ra, ở trong sơn động này vòng vo một cái vừa đi vừa về. Sau đó tràn đầy máu tươi xích tiêu kiếm lại bay trở về đến trong tay của hắn. Chỉnh sơn động bên trong hung thú đều không ngoại lệ toàn diệt diệt, không có một cái nào còn lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.